Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 910. Táo bạo Nasdaq giao dịch đại sảnh. Mado, Diệu Dương Tập đoàn, khách quan Mỹ Đế kém 12 giờ đồng hồ Hoa Quốc chính trị hắc gia. Mà lúc này càng là đã tiếp cận rạng sáng. Thế nhưng Diệu Dương Tập đoàn chỗ cao ốc lại là đèn đuốc sáng trưng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng về bên trong nhìn ra xa, người đến người đi cực kỳ nhiều lần. Đạp bạp đạp, thanh thúy giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm từ xa mà đến gần. Sở Mộ Linh đang mặc nữ sĩ Âu phục, sắc mặt nghiêm túc bước nhanh đi đến khu làm việc. Hiện tại tiến triển như thế nào? Sở Mộ Linh đi đến tập đoàn giao dịch trưởng sau lưng, đối với hắn dò hỏi. Đối phương không quay đầu lại, con mắt như trước nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trước mắt giá cổ phiếu đã theo nguyên bản mỗi cổ 25 đô la Mỹ, hiện tại đã đề thăng đến mỗi cổ 32 đô la Mỹ. Đối phương người có vẻ như đã phát giác được, hơn nữa bắt đầu ở phản kích. Giao dịch trưởng đáp lại nói, trước mắt đầu nhập tài chính nhiều ít. 500 triệu đô la Mỹ. Sở Mộ Linh khẽ gật đầu, giơ tay nhìn xem thời gian, liền nói ngay, tiếp qua 10 phút, chúng ta người lui ra tới, nhường chúng ta minh hữu thượng, các ngươi ngắn ngủi nghỉ ngơi hạ, buông lỏng hạ tinh thần, đêm nay mới là vừa mới bắt đầu, trận đánh ác liệt cũng đều ở phía sau nha. Giao dịch trưởng hắng giọng, Sở Tổng, người tại Mỹ Đế mặt kia bố trí thế nào? PLM công ty quy mô nhỏ, chúng ta trực tiếp mạnh bạo đến miễn cưỡng có thể. Sau này còn lại công ty thế nhưng mà quy mô càng lúc càng lớn. Nếu như không có ích lợi tin tức nghe nhìn lẫn lộn, không thể hấp dẫn đến tản mạn hộ, vậy thì không dễ làm. Yên tâm, ta đã tải an bài, bắt đầu từ ngày mai. Tiếp sau kế hoạch cũng sẽ lần lượt bắt đầu. Người cứ yên tâm đi. Sở Mộ Linh trầm giọng nói. Giao dịch trưởng không nói gì thêm nữa. Lần nữa khôi phục trầm mặc. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hai tay thời khắc đặt ở bàn phím thanh âm. Mỗi lần hai tay của hắn khẽ nhúc nhích, tiện ý vị nước cờ 10 triệu đô la Mỹ theo Diệu Dương tập đoàn tài khoản giữa dòng ra. 10 phút chớp mắt tức thì. Chỉ nghe khu làm việc truyền đến đinh một tiếng, Diệu Dương tập đoàn tất cả thao bàn tay, hai tay tất cả đều theo trên bàn phím lấy xuống, mà lúc này PLM công ty giá cổ phiếu đã tăng vọt đến mỗi cổ 33 đô la Mỹ. Tại Diệu Dương tập đoàn tất cả thao bàn tay tất cả đều triệt hạ tới sau, PLM công ty giá cổ phiếu lại không có dừng lại, như trước tại lấy khá tốc độ dâng lên. Nhìn xem công ty phía trước số liệu bản, Sở Mộ Linh khẽ gật đầu. Đêm qua nàng cùng Tô Dật Dương thương lượng tốt phản kích kế hoạch sau, nàng vẻn vẹn chỉ ngủ 3 giờ. Ngay tại ngày mới sáng lên thời điểm, nàng liền bắt đầu liên hệ Hoa Quốc bên trong mỗi cái công ty xe hơi lớn tổng giám đốc. Chính như Sở Mộ Linh cùng Tô Dật Dương sở liệu nghĩ như vậy. Những cái này công ty xe hơi tổng giám đốc đối với cái này hạng kế hoạch xác thực rất cảm thấy hứng thú. Nói cho đúng, những cái này công ty xe hơi tổng giám đốc là đối với Mỹ Đế những cái kia công ty xe hơi kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Kỳ thật từ lúc trước đây thật lâu, đông đảo công ty xe hơi tổng giám đốc liền có qua ý nghĩ này. Thế nhưng lúc ấy không có điều kiện này. Cũng không phải nói không đủ tiền, mà là bởi vì vô cớ xuất binh, bọn họ cũng không thể bởi vì nghĩ muốn đối với phương kỹ thuật liền liên hợp lại cưỡng ép chiếm cổ. Nếu như bọn họ làm như vậy, tất sẽ dẫn tới toàn bộ Mỹ Đế giới kinh doanh phản công. Rốt cuộc không kiêng nể gì như thế sự tình, nếu như không thêm ngăn chặn, tất sẽ đem Mỹ Đế doanh thương lượng hoàn cảnh làm cho lòng người bàng hoàng. Loại này đụng vào đối phương điểm mấu chốt sự tình, sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên ý nghĩ này, rất nhanh liền bị đông đảo công ty xe hơi tổng giám đốc buông tha. Thế nhưng Sở Mộ Linh tới đây tìm kiếm hợp tác, lại là nhường rất nhiều công ty xe hơi tổng giám đốc hưng phấn lên. Bởi vì Sở Mộ Linh cho bọn hắn một cái sư gia nổi danh cơ hội. Báo thù, Mỹ Đế công ty xe hơi liên hợp lại, ức hiếp chèn ép chúng ta Hoa Quốc ô tô trong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra. Chúng ta Hoa Quốc công ty xe hơi liên hợp lại tiến hành báo thù. Hợp tình hợp lý, bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu. Sự tình chính là Mỹ Đế công ty xe hơi khơi mào tới. Hiện tại Hoa Quốc công ty xe hơi tiến hành phản kích. Lúc này đem giới hạn hóa đến tương đối rõ ràng. Đây là Hoa Quốc cùng Mỹ Đế hai nước công ty xe hơi giữa đấu tranh. Mỹ Đế còn lại lĩnh vực xí nghiệp cũng liền lại không có lý do gì nhúng tay đi vào. Mà bây giờ, còn có Diệu Dương tập đoàn, Vạn Vinh tập đoàn cùng Nguyễn Thị tập đoàn làm chủ tấn công. Loại này tốt máy bình thường quả thật liền là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Kết quả là, Hoa Quốc công ty xe hơi cơ hồ là lấy cực nhanh tốc độ liên hợp lại. Đem Sở Mộ Linh tìm kiếm hợp tác sự tình đáp ứng. Hơn nữa tại xế chiều thời điểm chế định ra một cái tương đối kỹ càng phương án ra tới. Hoa Quốc những năm gần đây tới kinh tế bay lên, vô số dân chúng trong tay đều có tiền, sinh hoạt cũng đều tốt lên. Ngày trước mua xe loại này nhìn như xa xỉ, sự tình hiện tại cũng gần như trở nên lơ lỏng bình thường. Lên, Hoa Quốc có được lấy hơn 1 tỷ nhân khẩu, tải khổng lồ như thế số đếm hạ. Hoa Quốc công ty xe hơi tự nhiên đều là kiếm lời cái đủ bồn. Cho nên tại tài chính lưu phương diện, có lẽ khách quan châu Âu rất nhiều ô tô hào phú phải kém lên không được ít. Nhưng mà tuyệt không kém hơn Mỹ Đế bản thổ công ty xe hơi. Sở Mộ Linh đang làm việc khu đứng gần 20 phút. Nhìn xem đối phương minh hữu không có trộm gian giở thủ đoạn sau. Nàng mặt lộ vẻ một chút vẻ hài lòng. Lập tức không có tại khu làm việc tiếp tục đứng đấy, mà là quay người hướng về văn phòng đi đến. Nàng chuẩn bị nghỉ ngơi 2 giờ. Trận này tuồng mới vừa vặn khai mạc, cho hay cũng đều ở phía sau đâu này. New York, Nasdaq giao dịch đại sảnh. Nếu như nói buổi sáng nơi này là quạnh quẽ im lặng, như vậy hiện tại nơi này bầu không khí chính là chưa từng có hỏa bão. PLM công ty giá cổ phiếu tại ngắn ngủi cho tới trưa thời gian tăng vọt gần 10 đô la Mỹ, gần như 40% tốc độ tăng, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Không chỉ có bao nhiêu người đứng ở số liệu bản hạ đang tại mặt đỏ tới mang tay reo hò. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc kích động. Những người này đều không ngoại lệ, đều là vừa vặn mua PLM công ty cổ phiếu cổ dân. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này PLM công ty giá cổ phiếu mỗi tăng lên một đẹp phân, đối với bọn hắn mà nói, cái kia đều là thật đánh thật vàng thật bạc thật. Tại trong nhóm người này, có khi có tân nhân từ bên ngoài gia nhập vào cái này trong hàng ngũ, có khi cũng có người từ nơi này trong hàng ngũ vội vàng rời khỏi. Mới gia nhập đi đến cái này trong hàng ngũ người đều là nhịn không được hấp dẫn, tiếp tục mua sắm PLM công ty cổ phiếu cổ dân. Mà những cái kia vội vàng rời khỏi người chính là đi chuẩn bị đem trong tay giá cổ phiếu trống rỗng, đem cổ phiếu đổi thành chân thật tiền, không nghĩ lại tiếp nhận nguy hiểm. Lúc này ở Nasdaq giao dịch trong đại sảnh cổ dân, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được PLM công ty giá cổ phiếu tăng lên rất không bình thường. Chỉ có nhiều lần đại tông giao dịch mới có thể dẫn đến PLM giá cổ phiếu tăng vọt nhanh như vậy. Nhưng mà cái này đối với bọn hắn những cái này tản mạn hộ mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ tại loại này không bình thường giá cổ phiếu tăng vọt trông được đến cơ hội. Kiếm tiền cơ hội. Cứ việc cơ hội này nó tràn ngập thật lớn nguy hiểm, nhưng mà như trước có vô số cổ dân không sợ hãi. Cổ dân cùng dân cờ bạc thường thường có đôi khi cả hai chính là không có gì sai biệt. Lúc này Nasdaq giao dịch đại sảnh, táo bạo tâm tình đang điên cuồng lan tràn, vô số đô la tràn vào thị trường, cả thị trường sôi trào thật giống một nồi dầu nóng, khả năng một giây sau sẽ vì nấu nướng ra ngon miệng mỹ thực. Cũng có thể một giây sau cái này nồi dầu nóng toàn bộ trút xuống tại những người này trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.